Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 551, đi hướng Tây Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, huyền lực vốn là con đường tu luyện cần kiên trì khổ luyện từng bước. Mỗi bước tiến đều hao tổn tâm lực cùng thời gian dài đằng đẵng vậy mà. Chỉ cần ăn một viên đan dược, liền từ loài thường chuyển hóa thành huyền thú cấp thiên huyền. Sau lại dùng thêm một viên, lại tiếp tục đột phá. Điều này đối với giã thú mà nói, chính là nghịch thiên cải mệnh. Muốn đem tin mừng này báo cho Vân Nguyệt, địch vội vã trở lại tầng 313. Vừa tới phủ công chúa, liền nghe được tin tức, xích diễm tại nhân gian gây nên ác linh, bởi vậy hắn liền cấp tốc chạy đến Càn Khôn học viện nơi xảy ra chuyện. Lúc hắn hạ phàm, vừa vặn chứng kiến khoảnh khắc Vân Nguyệt dùng băng chùy thủ đâm thẳng vào ngực Chiến Tân Đường. Từ những lời đối thoại giữa bọn họ, hắn mới biết. Xích diễm, người từng được xưng tụng là kẻ mạnh nhất trong thế giới kia, đã chết. Nói thực lòng, tuy hắn không tận mắt chứng kiến sự tình diễn ra, nhưng trực giác mách bảo giữa bọn họ chắc chắn đã phát sinh hiểu lầm gì đó. Nhìn dáng vẻ lạnh lẽo, gần như hóa đá của Vân Nguyệt, lòng địch như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Hắn yêu nàng, yêu suốt 500 năm không đổi. Hắn đã sớm xem nàng như sinh mệnh của chính mình, chỉ là hắn cũng hiểu rõ bản thân chẳng có tư cách gì. Vân Nguyệt vốn thuộc về Xích Diễm, thuộc về nam nhân cường đại nhất trong mắt nàng. Cho nên hắn không ghen, bởi ngay cả hắn cũng biết, Xích Diễm thật sự rất tốt với nàng. Tốt đến mức cho dù có đưa cơ hội ấy cho chính hắn, thì cái gọi là tình cảm mà hắn dành cho nàng, cũng chẳng thể hơn Xích Diễm được bao nhiêu. Huống chi hắn không cường đại như Xích Diễm, không giàu có như Xích Diễm, càng không thể như Xích Diễm. Bất cứ điều gì nàng muốn, hắn đều có thể cho. Vì vậy, hắn chưa từng vọng tưởng, chỉ biết âm thầm yêu nàng, lặng lẽ mà thuần khiết. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, Xích Diễm lại đột ngột rời khỏi thế gian. Mà người ra tay lại chính là Chiến Tân Đường. Nam chủ đã chết, nam nhị lại vì giết nam chủ mà bị gạt ra ngoài. Vậy thì hắn, kẻ thú sủng luôn một lòng si mê chủ nhân, chẳng phải là có cơ hội rồi sao? Tuy rằng hắn không nỡ nhìn thấy nàng thống khổ, nhưng theo những lời hắn nghe được từ miệng tiên nhân trong thiên đình, Xích Diễm không chỉ tạo ác linh tại nhân gian, mà trước đó còn từng phản bội Vân Nguyệt. Bị nàng bắt gian tại trận cùng một nữ tử khác quấn quýt bên giường. Điều này, đối với một nữ nhân si tình như Vân Nguyệt, là đả kích biết bao sâu sắc. Nàng yêu hắn như vậy, một tấm chân tâm đều đặt cả nơi hắn. Địch vốn cho rằng nàng nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên địa này. Vậy mà, hóa ra hắn đã nhìn nhầm. Hắn thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng Xích Diễm yêu nàng đến mức có thể giao phó cả sinh mệnh, cớ gì lại phạm phải sai lầm mà vô số nam nhân đều từng phạm. Vậy nên, dù hắn đau lòng thay nàng, nhưng đối với cái chết của Xích Diễm, hắn chẳng hề tiếc thương. Một kẻ phản bội tình yêu của Vân Nguyệt, đáng chết. Ngay khoảnh khắc hắn không chịu nổi cô đơn mà phản bội nàng, hắn đã mất đi tư cách được sống. Bởi thế, việc Chiến Tân Đường ra tay, hắn có thể lý giải. Mặc dù thủ đoạn có hơi tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không trách. Hắn là thú sủng của Vân Nguyệt, bởi vậy hắn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi bi ai trong lòng nàng. Hiện tại, chỉ e cũng chỉ có hắn là kẻ hiểu rõ nhất. Tâm tình nàng đang như tro tàn lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên suốt chặng đường, hắn không nói một lời, thậm chí một câu an ủi cũng không có. Bởi hắn hiểu, trừ phi có cách khiến Xích Diễm phục sinh, nếu không, mọi lời nói đều vô nghĩa. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm, chính là thấu hiểu lòng nàng, nhận biết nàng cần gì, sau đó dùng toàn lực giúp nàng đạt được điều đó. Mà điều nàng cần nhất lúc này, là đưa nàng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Với tốc độ nhanh nhất, hắn đưa nàng tới vùng trời linh thiêng ấy. Nơi đây luôn được bao phủ trong kim quang thánh khiết, còn chưa bước qua điện môn, đã có thể cảm nhận được khí tức an hòa, yên tĩnh và siêu nhiên, khiến tâm tình buồn bực của hắn cũng dần được hóa giải. Vân Nguyệt đem địch thu vào không gian, sau đó một mình đi bộ hướng về đại điện Phật Tổ. Ánh mắt cuối cùng của Phật Tổ trước khi rời đi, nàng đã thấy rõ. Chính ánh mắt đó khiến nàng không cản trở ngài mang đi phách thể của Xích Diễm, cũng khiến nàng giữa cơn điên loạn không hoàn toàn mất đi lý trí. Bước vào điện, Phật Tổ đã đứng nơi chính điện, dường như đã chờ nàng từ rất lâu. Rõ ràng trước mặt phụ vương cũng chưa từng rơi lệ, Vậy mà khoảnh khắc đối diện Phật tổ, Vân Nguyệt rốt cuộc không nhịn nổi mà lệ rơi đầy má. Nàng, đông, một tiếng quỳ xuống giữa điện, dập đầu hành lễ. Đệ tử Vân Nguyệt khấu kiến Phật tổ, A-di-đà Phật, thiện tai, Phật tổ vẫn giữ nụ cười hiền lành, thong thả cất lời dạo đầu quen thuộc. Dù là với nàng, hay với đám trưởng lão Long tộc, dù là thiện nhân hay ác ma, Phật tổ vẫn luôn như vậy. Lấy tâm từ bi nhìn chúng sinh, chẳng phân biệt thiện ác, chẳng phân biệt xuất thân. Chính là dáng vẻ hiền hòa ấy, lại như ánh sáng đầu tiên chiếu vào trái tim Vân Nguyệt giữa biển đêm lạnh lẽo. Vân Nguyệt, đứng lên đi. Vân Nguyệt lắc đầu, kiên định nói. Không, Vân Nguyệt nguyện ý quỳ nơi đây. Ồ, Phật tổ mỉm cười, hỏi. Vì sao vậy? Vân Nguyệt muốn cầu Phật tổ, cứu lấy xích diễm, khiến chàng sống lại. Chỉ cần có thể để chàng nhanh chóng sống lại, Vân Nguyệt bằng lòng mãi mãi quỳ nơi đây, thay chàng chuộc tội. Phật tổ nghe thế, gật gù mỉm cười. Ngươi có biết, vì sao ngươi và xích diễm phải trải qua kiếp nạn này chăng? Vân Nguyệt gật đầu, giọng ngậm ngùi, bởi vì Xích Diễm là ma đế, chàng từng tạo nhiều tội nghiệt, nên gặp phải nhân quả báo ứng, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Nhưng Phật Tổ, chẳng phải ngài từng dạy rằng, buông đao lập địa thành Phật đó sao? Ngài chẳng từng nói, chỉ cần thật tâm sám hối, trời xanh sẽ mở lòng từ bi đó sao? Ta và Xích Diễm không cầu gì nhiều, chỉ mong được bên nhau an vui, cùng nhau hạnh phúc. Vì để đạt được ước mộng nhỏ nhoi đó, chúng ta đã mất 2.000 năm, làm 99.999 việc thiện. Dù rằng trong 3 triệu năm trước, Xích Diễm từng là kẻ tạo nghiệp, nhưng suốt 2.000 năm này, chàng một việc xấu cũng chưa từng làm. Vậy vì cớ gì, đến cuối cùng, chàng lại bị phản bội, bị đào tim mà chết thảm. Chẳng lẽ bao nhiêu việc tốt chúng ta làm, vẫn không đủ để bù đắp lỗi lầm năm xưa sao? Trong lúc Vân Nguyệt bày tỏ, Phật Tổ vẫn giữ nụ cười hiền hòa, khuyến khích nàng tiếp tục nói. Mãi đến khi nàng dứt lời, Phật Tổ mới từ tốn gật đầu như khích lệ một tiểu đồ đệ hiểu chuyện. Trong mắt ngài, Vân Nguyệt tuy nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng thực chất lại cực kỳ thông minh, ngộ tính cao tuyệt, là người khiến ngài vô cùng yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nàng là nữ nhi của thiên đế, là thiên chi kiêu nữ mang trần duyên sâu đậm khó đoạn, thì ngài nhất định sẽ thu nàng làm đệ tử bên mình, tự tay dạy dỗ. Nhìn nàng tiêu điều, cô độc và thê lương như vậy, hồi lâu sau, Phật Tổ mới chậm rãi lên tiếng. Buông đao lập địa thành Phật, ý là chỉ cần buông bỏ ác niệm trong tâm, một lòng hướng thiện, liền được khoan dung. Nghe vậy, Vân Nguyệt vội vã giải thích, Phật Tổ, Xích Diễm thật sự đã buông bỏ ác niệm. Chỉ là, trong lúc luyện hóa nham thạch địa ngục, chàng bị trọng thương. Sau đó bị người lợi dụng sơ hở. Việc chàng tạo ra ác linh tại nhân gian, tuyệt đối không phải xuất phát từ ý niệm của chàng. Con tin chàng, Phật Tổ mỉm cười, được người tín nhiệm sâu sắc như vậy, đời này Xích Diễm hóa thân làm người, cũng không uổng. Lời này khiến ánh mắt Vân Nguyệt khẽ sáng lên, vội hỏi. Phật Tổ, ngài biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, phải không? Cách chương.